Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tại là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là và cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1004 ngày hôm qua. Thì 1004 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nhi KB. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Phúc Nguyên. Cảm ơn Phúc Nguyên rất là nhiều và cảm ơn Nhi KB rất là nhiều luôn. Thì rồi, trước khi mà vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì mình xin nhắc nhở mọi người chút xíu. Hôm nay khi mọi người nghe được chuyện này, mình nghĩ có thể là ngày 25 tháng 8 rồi. Đây là một cái ngày siêu sale Shopee. Bình thường á, Shopee họ sẽ sale vào những cái ngày giống nhau là ngày 6 tháng 6, 7 tháng 7, 8 tháng 8 là sẽ sale lớn nhất. Nhưng cái lần này thì ở bên Shopee họ đã thông báo cho mình là cái ngày 25 tháng 8 này sale cũng ngang ngửa với ngày 8 tháng 8 luôn. Nên những người nào cũng lưu ý chọn lựa những sản phẩm mà giá rất là rẻ trên Shopee đang sale bây giờ, như nhất là bánh trung thu, đồ ăn vặt của Vũ Mập trên Shopee đó cũng sale rất là rẻ luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục. Ủa, mình xin lỗi mọi người, mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện này nói chung là hôm nay là tuyển tập những cái câu chuyện ngắn ngắn nho nhỏ do những bạn gửi về ha mọi người ha. Chuyện ma của mình thì có lúc là chuyện dài, cũng có lúc là chuyện ngắn ha. Thì câu chuyện đầu tiên là mỗi câu chuyện ngắn nhỏ do một bạn mà này, bạn tên là Hiền Nguyễn hay là Hiên Nguyễn gì đó, thì mình tại vì khi không giấu thì mình tạm gọi là Hiền Nguyễn đi ha. Thì bạn Hiền Nguyễn này bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Nghe Hiền Nguyễn mọi người tưởng đâu là một cái cô gái hay một người phụ nữ, thật ra không phải. Bạn này là một người con trai. Năm nay thì bạn đã được khoảng chừng hơn 30, bạn lớn hơn mình một vài tuổi. Nhưng mà bạn không, bạn kêu thôi đừng kêu bằng anh. Tại vì bạn nói là kiểu như cũng đồng đồng trang lứa với nhau, thôi kêu bằng bạn là được rồi. Rồi thì mình cũng chiều ý luôn, nói chung là mình kể chuyện mình chiều ý khán giả lắm. Ok, bạn Hiền nha, ông Hiền ổng có gửi về cái câu chuyện như thế nào. Ổng nói á, từ nhỏ cho tới lớn luôn á là bị như là rất là thích đi du lịch, đi đây đó, kiểu như là chân của ông Hiền là chân đi á, cứ ngồi ở nhà là hay đi đây đi đó hay nọ đồ. Thành ra lớn lên thành cái nghiệp đó là ông này là ổng đi theo cái nghề nghiệp á, chứ không phải là cái nghiệp kia nha. Cái nghề nghiệp ổng á là ổng sẽ đi kiểu như là ổng mới đầu ổng làm lơ ha, mới đầu ổng làm lơ xe, sau này ổng có bằng rồi ổng làm tài xế xe luôn. Không phải là tài xế xe bình thường mà là đây là tài xế của những chiếc xe mà 50 chỗ, 30 chỗ này nọ đồ ha mọi người ha. Thì á, nói về cái thời điểm đi lơ đi, lúc đó mặc dù là không có gặp ma nhiều, nhưng mà đương nhiên khi mà đi lơ như vậy là ngồi kế bên tài xế mà mấy ông tài xế già, khoảng chừng kiểu như ba mấy, bốn mấy, năm mấy gì đó, thì thường hay là kể chuyện ngày xưa đường xá nó làm sao sao, bây giờ đường xá thông thoáng sao sao, kiểu như vậy. Và đương nhiên đôi khi là cũng sẽ có những cái câu chuyện ma. Nó bây giờ mày đi theo tao mày làm lơ đó, ráng dành dụm tiền để làm cái bằng lái đi. Đó, rồi ra rồi chạy mướn cho người ta từ từ để dành mua xe. Mà tao nói mày nghe không, mày á, mặc dù năm cái lúc mà bạn Hiền bạn làm lơ á, là bạn khoảng chừng 24, 25 tuổi thôi. Làm lơ 3, 4 năm bắt đầu mới làm tài xế. Đó thì nói tuổi đời mày còn trẻ như vậy nè, mày làm lơ là mày phải tin vô tâm linh, mày phải thắp nhang thắp bọng, rồi nhớ là đi ngang chỗ nào tâm linh là phải bóp kèn này nọ đồ nha mày. Cái ông Hiền thời điểm đó là một cái ông trẻ trâu. Ông Hiền tự nhận mà lúc đó trời ơi mình là một cái thằng rất là trẻ trâu, nghe không tin đâu, nó chỉ là chạy xe là làm sao đừng có buồn ngủ, rồi mình chạy mình phải vượt xe này xe kia, mình vượt an toàn sao, mình phải đúng pháp luật sao sao thôi. Chứ còn chuyện ma cỏ, lúc đó bạn Hiền bạn nghĩ một cái điều nó đơn giản như vậy nè. Cái xe mình trên đường nha, nếu đúng vận tốc cho phép ở Việt Nam mình á, là những cái con đường quốc lộ á, là cho chạy 80-90, trong đô thị là 50-60, còn ngoài đô thị là chạy 80-90 đúng pháp luật. Với một cái tốc độ chạy nhanh như vậy, ông Hiền nghĩ đơn giản như vậy nè. Cái xe mà chạy nhanh vậy con ma nào nó dí vô kịp. Đó là cái ý ở đây mình chứng minh cho mọi người hiểu là ông Hiền ngày xưa là ông trẻ trâu tới nỗi như vậy. Trời ơi, xe chạy 70-80, 80-90 cây số, nhiều khi mình nói xin lỗi chứ là chạy mà ăn gian, chạy phạm pháp luật, chạy cả 100 cây số trên giờ, ma nào dí cho kịp. Đó, nên thành ra là để ngoài tai, ổng chỉ kinh nghiệm gì thì học hỏi, chứ còn ổng nói tới chuyện ma thì bỏ ngoài tai. Rồi, thì cho tới khi mà bạn này bạn được 29 tuổi, có nghĩa là câu chuyện này cách đây mới có 2-3 năm. lúc mà bạn 29 tuổi là bạn đã có bằng lái và bắt đầu là bạn đi ôm xe bạn chạy đó. Vẫn là chạy thuê thôi, chứ không phải là xe của bạn không có đủ tiền mua xe. Kiểu như bên công ty người ta đưa xe rồi bạn có bằng lái rồi bạn ôm xe bạn chạy lên. Lúc đó là bạn chạy một cái tuyến đường á, là từ Sài Gòn xuống Cà Mau. Đó, và bạn sẽ có đi qua một cái gọi là chỗ là gọi là Hậu Giang. Thì bạn gặp ma ở dưới Hậu Giang. À, không biết trong kênh của mình có khán giả nào ở chỗ Hậu Giang, ngã bảy Hậu Giang này, kiểu như vậy ha. Bạn nói á, trước đó 2-3 ngày là bạn chạy nhiều lắm. Bạn chạy tuyến Sài Gòn, Vũng Tàu, Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Phan Thiết, xong rồi Sài Gòn, Bạc Liêu, kiểu như vậy. Bạn chạy tùm lum tuyến hết trơn á, chứ bạn không có chạy im chỗ đâu. Đó, nên tới cái ngày mà bạn chạy Sài Gòn, Cà Mau là cái bữa đó là cái bữa bạn rất là mệt rồi. 3-4 bữa mà bạn nói là bạn chỉ ngủ đâu được khoảng cỡ 3-4 bữa chứ ngủ chừng cả 20 tiếng là cùng à. Thành ra là con người nó cũng khá là mệt. Đó, thì hôm đó là đi đêm. Bạn nhớ rất là rõ, từ Sài Gòn lúc đó là khoảng cỡ đâu chừng 6-7 giờ vậy đó. Rồi xe khách buồn biết mà, cứ chạy là cứ tấp vô bắt khách, cứ tấp vô bắt khách như vậy. Thì tới đâu khoảng chừng hình như là 1-2 giờ gì đó đó, là bắt đầu là nó tới cái địa phận Hậu Giang. Khi mà đến đây như vậy á, là khách, hầu như khách trên xe là đã ngủ hết rồi. Tuy nhiên, có một người, à, họ ngồi gần bạn nhất, ngồi sau lưng đây. Bạn ngồi, bạn ôm, những người nào mà từng đi xe 50 chỗ sẽ biết ha. Tài xế là ngồi trên đây thì cái người hành khách đó, họ ngồi cái dãy ghế đầu tiên á, là họ ngồi ở phía sau nè, cách cái người tài xế độ khoảng chừng mình nghĩ khoảng cỡ 2 mét lắm. Chỉ riêng cái người đó là họ còn thức và họ lâu lâu họ nói chuyện với bạn này một vài câu. Chứ phải nói chuyện suốt đâu, lâu lâu nói với Hiền là anh làm nghề bao lâu rồi, là nhà tôi dưới đây có này có kia, kiểu như vậy á, là cứ khoảng lâu lâu nói chuyện một lần. Đó, tức có nghĩa là chỉ có duy nhất cái người đó và bạn Hiền tài xế là còn thức trên xe thôi. Thì rồi, ngay cái lúc này bạn nói là chỉ biết đó là địa phận Hậu Giang đây. Chứ còn mà nó nằm ở địa điểm nào bạn không có nhớ rõ đâu. Dù gì thì ông này ông cũng là tài xế mới à. Chứ không phải là tài xế dày dặn gì hết trơn á. Mà lúc đó là 2-3 giờ đêm. Ngay cái lúc này là bạn nói là bạn chạy vô trong một cái con đường mà nó tối thui. Lúc đó đó là bạn xài Google Maps rồi, trên cái xe của bạn là bạn có cái giá để điện thoại bạn treo cái Google Maps như vậy nè. Thành ra là chỉ cần chạy theo Google Maps thôi, không cần quan tâm là là ở đây là địa phận nào hết trơn á, chạy tới đích đến thì thôi. Và giờ đó là không còn rước khách nữa. Đó, nên thành ra là bạn bị rớt vô mỗi con đường mà lần đầu tiên bạn đi. Nó tối thui, không một đèn đường nha, hai bên cũng không có một căn nhà nào luôn, mà cái con đường nó thẳng tắp. Nó thẳng y như là cao tốc vậy mọi người ơi, không có hề mà ôm cua qua lại chứ, nó cứ thẳng một đường như vậy nè. Đó, thì khi con đường như vậy thì đối với tài xế là chạy rất là dễ, chỉ cần ôm vô lăng rồi giữ đúng chân ga rồi cứ điều khiển vô lăng rồi cứ chạy thẳng như vậy thôi. Ngay lúc này là bạn gặp mọi người. Lúc đó bạn Hiền bạn nói á, bất chợt khi bạn đang chạy do là cái con đường thẳng tắp thì bạn cứ nhìn phía trước thôi, bạn đâu cần nhìn hai bên đâu. Cứ nhìn như vậy thì trong một cái tầm mắt quan sát của một người tài xế vào ban đêm, mình nghĩ là cái tầm xa nó độ khoảng cỡ 100 mét không ta, mình nghĩ do cái đèn đường nọ đồ nữa, đèn xe nữa là khoảng cỡ 100 mét đổ lại, thì bạn đã thấy ở bên đường là có một cô gái, cổ đang đi cùng hướng với mình luôn, với là xe chạy đây cổ đi đằng trước như vậy nè, đã là cổ đi mà cái tướng mà thật ra nói nó nghe nó vẻ nó hơi dung tục một chút xíu, là ông này thì ổng là con trai năm đó mới 29 tuổi, nhìn gái thì nhìn từ đằng sau thì mọi người biết là con trai tụi mình là sẽ nhìn cái gì đúng không, nó thẳng luôn là nhìn cái vòng ba. Đó, thì thấy cũng còn trẻ trẻ đi mà ẻo cà lắc như vậy thì mình cũng dòm dòm cái mình cũng cười. Mà cười thành tiếng luôn á. Cười thành tiếng luôn nha, cười mà cười dê đang chạy. Đó là cười dê như vậy cái rồi. Cái dù mà lúc đó xe, lúc đó xe cũng phải chạy là 70-80. Chạy một cái dù đi ngang một cái. À, cũng bình thường không có gì hết. Cái chạy đâu được khoảng chừng thêm chừng 5-7 phút nữa, độ khoảng chừng cây 2 cây số nữa. Cái lại tiếp tục thấy một người con gái nữa. Và cái lúc đó cái lần thứ hai đó là bạn Hiền này bạn chưa có để ý là cái người đó giống như cái người đầu tiên đâu, cũng thấy cũng có một cô gái cũng đi bên đường cũng dòm dòm đấy, cũng cái mông cũng lắc cũng cầm người. Đã cũng cười như vậy. À, nếu mà còn nghĩ trong đầu nó trời ơi gái quê đâu mà 2-3 giờ đêm mà đi giữa đường ngon dữ trời. Đi đứt lắc rồi kiểu như vậy đó không? Đã thì chạy một hồi nó bắt đầu gặp cái lần thứ ba. Gặp cái lần thứ ba này bắt đầu ông Hiền này ông hơi chột dạ trong bụng một chút xíu. Ông hơi chột dạ bắt đầu ông không có cười nữa. À ông hơi chột dạ ông không có cười nữa. Ông cũng im ông dầm dầm nó cái gì hơi kỳ ta. Sao nãy giờ 3 lần rồi nha mà chạy nãy giờ cũng 4-5 cây số mà sao cứ gặp cái người này hoài. Thì cái chuyện này nó nhỏ nhặt nó cũng chưa có gì ghê gớm đâu. cũng im á, chỉ cho tới khi mà cái ông mà còn thức hồi nãy mình nói tới á, cái ông đó ông mới hỏi như vậy nè. Ủa, hết dám cười rồi ha. À, ông đó mới hỏi vậy, ủa hết dám cười rồi ha. Cái ông tài xế, ông Hiệu bắt đầu quay qua ông Dòm, cũng mặc dù đang chạy xe nhưng mà quay qua Dòm, ủa anh chưa ngủ hả? Thấy kỳ kỳ, tôi không cười. Nói ông nội gặp ma rồi đó ông nội ơi. Đã cái người, ông này ông tài xế mà ông không biết, mà cái người hành khách ông biết. Nói ông gặp ma rồi đó ông nội ơi, cười cái gì, nói gì ghê vậy anh, ma cỏ gì anh ơi, nói chuyện tàu lao anh ơi, đang lái xe nó ma cỏ gì. Anh lái xe tuyến này bao lâu rồi? Nói tôi mới tuyến đi lần đầu à. Nói trời ơi, tôi là hành khách của cái chiếc xe này nè, là cái tuyến này tôi đi hoài. Tôi làm ăn trên Sài Gòn mà quê tôi ở dưới Sóc Trăng chứ đâu. Đó thì ông chạy chút xíu tới nhà tôi dưới đó, trời ơi tôi đi ngang đường này biết bao nhiêu lần. Phải đừng nói tôi nãy thấy nhỏ con gái đi bên trong một cái đít lắc cái ông dậm khoái ông cười ông dê dê trời. À thì nói y chang như vậy luôn ông Hiện mới, đúng rồi anh ơi. Trời ơi thôi người ta chết nhưng mà vừa giữa đường giữa xá đó ông ơi. Ông tài xế trẻ, ông mới chạy đây ông thấy vậy mà đặt cười dê nó, coi chừng hồi nữa là nó cho ông thấy vụ tai nạn luôn giờ đó chứ ông đừng giỡn. À thì bắt đầu ông Hiền này cái lúc đó thì cũng là mặc dù là đã cũng lớn rồi, 29 rồi nhưng mà cũng trẻ trâu, cũng mà đặt chề môi nói thôi thì thôi tôi không chọc nữa thôi, ai biết đâu nhìn y chang người ta phải ma cỏ gì đâu, nay đâu giống ma cỏ rồi, anh ngủ đi đấy, tôi tập trung tôi chạy coi. Đó thì khi mà nói như vậy bắt đầu cũng chạy tiếp, thì cái lần này á cái ông mà ngồi đằng sau đó là ông đó ông ngủ. Ông đó là ông ngủ thì ông không còn thức nữa nha. Là lúc này chính thức ở trên xe chỉ còn một mình ông Hiền cũng còn thức thôi. À cũng suy nghĩ vẩn vơ rất là nhiều. Ủa không lẽ ma ta? Ma gì kỳ cục vậy trời? Tự nhiên sao mình thấy ma? Đó là kiểu như không tin vào sự thật mọi người. À không chấp nhận là mình gặp ma kiểu như vậy. Thì khi mà chạy một chút xíu nữa lúc này đúng y như trời ơi, cái ông đó ông linh như miễu. Cái ông mà hành khách ông linh như miễu. Ông nói sao là có y chang vậy. Đang chạy bon thấy phía xa nha, bắt đầu là có cái đèn ưu tiên. Đó thì những người nào mà từng lái xe hơi thế này, đèn hình như là xe máy cũng có cái đèn hazard đó, đèn ưu tiên đó, là hai cái xi nhan nó chớp cùng lúc chớp á, là phía xa thấy có đèn chớp như vậy báo hiệu là một cái xe nó đang hư. À một cái chiếc xe nó đang hư và nó đang đậu chắn giữa đường như vậy luôn nè. Đó, rồi bắt đầu ông Hiền này ông nói gì kỳ sao xe hư đụng gì mà sao chặn giữa đường sao qua trời. Bắt đầu là mới hạ mới kiểu như là mới giảm ga mới đạp thắng nhẹ lại từ từ. Đó thì kiểu như là lúc đó còn cách độ khoảng xa lắm, lúc đó là nếu mà thấy được cái đèn xi nhan là cách độ khoảng chừng 200 mét đã thấy rồi, cái xi nhan nó sáng lắm. Thì tới càng ngày càng gần từ từ lại. Thì ông Hiền này ông tính là chắc sẽ tấp cách cái xe tai nạn nó độ khoảng chừng 10 mét để xuống coi làm sao. À thì rồi khi mà xe chưa kịp dừng lại đâu nha, chỉ là mới đang chậm lại nè. Thì bắt đầu là ông Hiệu cũng giật mình. Ổng giật mình là bởi vì có người vỗ vai ông cái bóp. Lúc này là có cái ông hành khách đó. Ổng đang ngủ hồi nãy giờ chắc ông thấy xe đi chậm ông giật mình hay sao đó. Ông lại ông vỗ dây nè. Thôi chạy đi, không có đâu. Chạy đi, không có đâu. Đó giống như là ổng biết cái gì luôn vậy đó. Ông nói không có đâu, ông chỉ nói vậy thôi nè. Ông vỗ cái bóp kêu không có đâu. Chạy đi, mày chạy đi, không có đâu, không có gì đâu. Cứ chạy đi, không sao đâu. Mà cứ làm liên tục như vậy á. Thì ông Hiền này ông làm tài xế mới chạy cái gì trời, xe nó chắn ngang giữa đường nhưng mà chạy cái gì mà sao chạy, xe tao bị vậy mà chạy gì ông nội. Tôi kêu mày chạy đi mày nhắm mắt mày mở ra một cái nữa coi, không chạy đi không có gì đâu, tao không thấy gì hết trơn á. Thì khi mà ông Hiền ông nghe được ông này ông nói là tao không thấy cái gì hết trơn á, thì ông Hiền ông bất chợt ông quay lại ông Dòm. Khi mà ông quay lại ông Dòm, cái chiếc xe tai nạn hoàn toàn biến mất. Một cái chiếc xe 50 chỗ nó bự, trời ơi nó bự như căn nhà vậy đó mọi người. Mà bây giờ rõ ràng hồi nãy thấy là nó nằm giữa đường, nó bật đèn ưu tiên này nọ kia, mà bây giờ biến mất không một dấu vết, chỉ còn để lại đúng một thứ là một cô gái đứng ở bên đường. Cái cô gái mà từ đầu tới giờ ông Hiền ông nhìn vô cái dòng ba của ông ta đó, ông cười dê hí đó. Đó là bây giờ lại tiếp tục cô gái đó. Và cô gái đó cô đang làm gì? Cổ cũng đang đi thong dong bên đường, giống như là 3 lần trước ông Hiền ông gặp. Mọi người nên nhớ nha, tổng cộng là gặp 4 lần và ông Hiền này ông nói là chưa nhìn thấy được cái gương mặt của cô gái luôn. Chỉ thấy từ ở phía sau thôi, tóc dài cũng chấm lưng rồi bắt đầu là cái vòng ba là hơi nở nang chút xíu. Rồi đi ở bên đường như vậy là gặp đúng cái cảnh tượng như vậy thôi, chứ không gặp được gương mặt. Thì khi mà quay qua thấy cái nguyên một chiếc xe mất tiêu rồi còn cô gái đó là biết liền. cái bà hồi nãy bốn lần trước mình gặp như vậy đã là ông này bắt đầu là đạp Amelia về số 2, lúc đó là xe cũng chạy rất là chậm rồi, xe nó đang rớt khoảng chừng 10-15 cây số trên giờ thôi, đã là đạp côn dồn số, bắt đầu là tăng ga chạy đi he như vậy, đã là chạy một mạch luôn, bắt đầu quay qua vừa chạy vừa kêu anh ơi mấy anh lên, tại vì cái ghế tài xế mọi người kế bên tài xế nha, có nghĩa là đối ngang hàng với tài xế là có một cái ghế lơ. Cái ghế của mấy cái những cái người lơ người ta hay ngồi, những người nào mà từng đi xe 50 chỗ sẽ biết ha. Nói anh ơi này, mấy anh lên đây anh ngồi kế bên em đi, em sợ quá, em sợ quá. Ông kia ông cũng cười. Ông kia ông cũng cười nói à biết sợ rồi ha. Ông đó không biết ông là cái gì sao đâu mà ông hơi ông gan dạ dữ lắm. Chắc là ông đi nhiều hình ra ông quen hay sao á. Rồi thôi để tôi lên tôi ngồi với cậu. Ông lên ông ngồi cái đó, bắt đầu là hai anh em nói chuyện với nhau. Ông đó lúc đó bạn Hiền bạn nhớ là hỏi tên hỏi tuổi ổng á, thì ổng năm đó ổng cũng gần 40 rồi, lớn rồi đã, mặc dù là lúc đó hai anh em ngồi đó là không dám nói về ma nữa, chỉ là hỏi tên tuổi rồi nè nhà cửa rồi nói chuyện tào lao mới lao như vậy đó cho nó qua khỏi đoạn đường đó thôi ha. Nhưng mà bạn Hiền mà nói là bạn cảm nhận được là cái ông này giống như là ổng dày dặn xương gió về cái chuyện tâm linh lắm hay sao á. Đó, ổng rất là dày dặn cái chuyện đó luôn, nhất là cái vụ tai nạn rồi cái cô gái đó hầu như là ổng biết khá là rõ về vấn đề đó luôn hay sao lắm. À, nhưng mà chạy thêm được khoảng chừng 20 phút nữa là qua khỏi con đường tối đó, bắt đầu tới quốc lộ 1A, mọi người đi dưới miền Tây, quốc lộ 1A dưới miền Tây thì đã có đèn đường này đó rồi, thì vô đến địa phận Sóc Trăng là bắt đầu là ổng kêu tấp vô cho ổng leo xuống. À, ổng cũng quải quải vỏ sách gì đó, ổng đi xuống này nọ đồ, còn lúc mà đi xuống ổng còn không quên, ổng nói thôi chạy nhớ cẩn thận nghe không, nhớ nhang đèn này nọ đồ kỹ lưỡng đi nghe không, tài xế gì mà không tin tâm linh là chết rồi, dân tài xế mà không tin tâm linh rồi sao mà chạy được. À, ổng cười cười cái ổng đi ổng leo xuống như vậy rồi anh Hiền tiếp tục là đề máy là đi tiếp. À thì đương nhiên từ đó về đến Cà Mau coi như là không còn gặp thêm một bất kỳ một cái việc gì nữa, và ông Hiền này ổng cũng không có gặp lại cái ông đó lần nào luôn. Cái ông mà thần thần bí bí, không biết có phải làm thầy làm bà hay là do là đi nhiều quá, gặp nhiều quá quen hay không, mà họ rất là bình tĩnh và họ kiểu như là họ rất là tỉnh táo trong những cái vấn đề ma cỏ như vậy luôn. À, một người này ông khá là thần bí như vậy ha. Rồi thì từ đó về sau bắt đầu là ông Hiền này trở nên rất là tin tâm linh. Bây giờ là mặc dù mới có 2-3 năm thôi, năm nay ổng dữ lắm 32 tuổi. Đã trước khi lên xe là cúng kiến này nọ đồ kỹ lưỡng nha, nên như vậy thành ra là chỉ gặp ma đúng có một lần khi mà mới vừa vào nghề tài xế là như vậy thôi. Một cái khung cảnh tới bây giờ mà ông Huyền ông không quên đó, nguyên một cái chiếc xe 50 chỗ biến mất trước mặt như vậy là không bao giờ quên được luôn. À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, cũng cho mọi người một cái bài học nha. Mình nói với mọi người á, không phải riêng về tài xế khi họ chạy xe thì họ mới tâm linh đâu. Thậm chí bản thân mình là hành khách á, thì mình cũng nên biết một cái chút xíu về những cái tâm linh. Ví dụ như là trước khi mình ra khỏi nhà thì mình cũng khấn ông bà tổ tiên, đó là thói quen của nhà Vũ luôn. Lâu lâu mình có tổ chức đi chơi này nọ, đi nguyên nhà ha, là mình thường hay là thắp nhang trong nhà, mình phải mà thắp nhang trong nhà rồi là phải đợi nhang nó tàn rồi hãy đi nha. À, chứ mà không có ai ở nhà mà thắp nhang không là rất là dễ chuyển sự cố mình cháy này nọ rồi đó. Rồi sau đó khi mình lên xe thì mình cũng cầu mình khấn, bản thân mình cũng vậy, mình không có khấn ra miệng, mình nói trong lòng ở nay con đi chơi tuyến đường từ đây tới đây đi chung gia đình như đó thôi, những người khúc mặt khúc mài thôi, đừng có kiểu như là chọc ghẹo rồi nọ đâu. Lần nào cũng vậy, nếu mình có đi xe giường nằm là mình sẽ tự làm như vậy ha. Và hạn chế tiểu ngoài đường nha mọi người. Khi nào mắc quá hãy đi nha, cái tiểu đường đó, cái đáy đường đó thì cũng gặp nhiều chuyện cũng ghê lắm. Thôi rồi, đó là một chút xíu kinh nghiệm mình đúc kết từ trong câu chuyện ra ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện tiếp theo này á là do một bạn mà này bạn tên là Thảo Trang, cũng là mỗi câu chuyện ngắn nhỏ là bạn nói là bạn đi thuê nhà, bạn gặp ma, bạn gặp đúng một lần thôi là bạn dọn đi liền luôn. Thì cái căn nhà đó bạn nói bạn thuê không phải là thuê nguyên căn mà bạn thuê một cái căn phòng ở trong căn nhà đó thôi. Thì địa chỉ thì bạn cũng xin giấu, nhưng bạn còn nhớ rất là rõ là cái căn phòng đó là nó 40 m². Tới bây giờ bạn không có quên mà, giá 1.700.000 một tháng đó, và tiền điện là chỉ có 2.000 một ký thôi. Đó, nó rẻ tới nỗi như vậy là bởi vì bạn nói là bạn thuê đó, bạn vừa đi học mà bạn cũng làm, bạn không có đi làm cho người ta mà bạn có cái nghề làm bánh, bạn làm bánh tại nhà, bạn mua lò nướng làm bánh tại nhà để bán trên mạng kiểu như vậy thôi ha. Thì rồi đó, khi bạn vô đó bạn ở thì ở tầng, ở dưới tầng trệt đó là một cái chỗ bán đồ chay, do một cái ông chủ bán chay mà ổng bán có mình ổng thôi à. Tại vì bán đồ chay thì mình ngày bình thường bán rất là chậm, mọi người hiểu ha, những tới chỉ những ngày rằm này nọ rồi người ta mới ăn chay nhiều. Ổng bán đúng có một mình ổng, rồi lâu lâu hình như là vợ ổng là làm chuyện khác, rồi lâu lâu là vợ ổng rồi chở con ổng, đứa nhỏ, thằng trai, thằng nhóc con trai là 5-6 tuổi là tới quán chơi. Rồi thằng nhóc nó cũng quậy lắm, nó cũng hay chạy lên trên phòng bạn rồi nó chơi, nó quậy phá hay nọ đâu. Đó, mà do là mình đi thuê lại của người ta, thành ra là mình cũng không có dám nói, cũng cười cười kêu ừ thôi con ơi đừng có tay máy quậy phá. Rồi cái câu chuyện nó điển hình nó là như vậy. Thì bạn ở được một tháng đầu tiên rồi, bắt đầu tới tháng thứ hai là bạn trả tiền nhà xong bạn ở tới tháng thứ hai thì bắt đầu bạn mới gặp chuyện. Cái lúc đó bạn nói á, bạn gặp chuyện là bởi vì cái đêm hôm đó tự nhiên khi mà bạn ngủ như vậy đó thì bạn lại nghe tiếng ở dưới tầng trệt nha. Đó là có tiếng con nít nó chạy tới chạy lui, nó cười giỡn. Mà mọi người biết không, con nít á mà cái độ tuổi khi nào mà nó lớn, nó trổ mã, nó bị bể giọng á thì cái giọng con trai giọng con gái nó mới khác nhau. Chứ mà còn mấy đứa mà chừng 5-6 tuổi đổ lại mọi người ha, là con giọng con nít nó khó phân biệt được trai gái lắm. Thì bạn nghe nó cười ha hả cười vô, nó chạy tới chạy lui như vậy thì trong đầu của bạn nghĩ nó ủa, hôm nay bộ con của ông chủ ông ngủ lại hả ta? Chứ bình thường là nhớ là ổng đi làm xong là ổng cũng về ha, tại vì ổng có nhà riêng của ổng nữa. Đó, con ổng là lâu lâu tới chơi chứ chưa bao giờ ngủ lại, cả tháng nay mình ở đây mình đâu có thấy ngủ lại đâu. Mà sao hôm nay là con ổng lại ngủ ở đây ta? Chỉ nghĩ như vậy thôi mà nghe tiếng cười giỡn vui vẻ như vậy á. Đó, thì bạn cũng ráng bạn ngủ. Tới sáng hôm sau bạn đi học xong, tới trưa bạn về á thì bạn cũng giống như là bạn than phiền với lại cái ông chủ đó, nói chú ơi, trời ơi làm gì tối hôm qua sao để cho nhỏ nó ngủ ở đây hay gì vậy? Con ngủ ở trên lầu 1 mà nó giỡn đùng đùng đùng, mà con nó cười giỡn này nọ rồi con ngủ có được. Thì ông chủ kia ổng cũng mới hơi giật mình, ổng mới hơi hết hồn chút xíu. Cái ổng cũng cười ái ngại, ổng cũng cười ái ngại này nọ được. Ông nói, vậy hả con? Được rồi, đấy mốt cái gì đấy, đấy chú nói nó cho, tại ngày hôm qua ở nhà chú cúp điện. Nên thành ra là chú qua đây ngủ, kéo vợ con qua đây ngủ cho nó mát chứ không có gì đâu. Nó dạ thì không, con nói gì thôi chứ con cũng thích đứa nhỏ nhưng mà tại vì tối qua nó giỡn quá. Trời ơi, nó giỡn đâu, tới 3-4 giờ sáng nó mới ngủ làm sao đi học nổi hay gì trời. Cái ổng cũng cười cười giả lả như vậy thôi. Đó, rồi đó là cái hiện tượng đầu tiên nho nhỏ như vậy. Mà bạn không sợ là bởi vì bạn tưởng đâu là con của ông chủ. Cho tới tầm khoảng chừng 2-3 bữa sau. 2-3 bữa sau thì bắt đầu là bạn mới thấy một cảnh tượng như vậy nè. Cái tối hôm đó là bạn có đi vào trong toilet. Bạn gặp ma trong toilet. Cái toilet này là cái toilet nó nằm ở ngoài phòng của bạn, chứ trong phòng của bạn không hề có toilet riêng. Mặc dù là phòng bạn 40m² là cũng gọi là tương đối bự, nhưng mà không có toilet riêng, là sẽ sử dụng toilet ở ngoài đó. À, rồi thì đêm hôm đó bạn nhớ nhớ là bạn cũng tính là bạn đi vô để mà bạn đi tiêu tiểu thì nọ rồi thôi. Thì bạn đứng lên, khi mà bạn đi vô gần toilet á, thì bạn đã nghe một cái âm thanh nó như thế này. À, là cái tiếng nó giống như là cái tiếng mà ai đó dùng cái tay á mà gõ vào trong cái nắp bồn cầu vậy đó mọi người, cái nắp bồn cầu ở trong toilet như vậy đó. Mà lúc này là cái cửa hoàn toàn là không có đóng mọi người nha, toilet đó là toilet cầu mở cửa như vậy nè. Thì bắt đầu khi mà bạn tiến tới gần gần như vậy đó thì bạn nhìn vô trong cái cửa nó không có đóng như vậy đó, thì nó có một cái miếng kiến ngay chỗ cái lavabo, cái chỗ mà cái rửa tay đó, chỗ rửa tay của mình á, là cái miếng kiến nó nằm ngay cửa luôn, người tưởng tượng nè. Thì khi mình nhìn vô cái miếng kính đó, nếu như có một ai đó đang ở trong toilet thì mình nhìn vào cái miếng kính nó sẽ phản chiếu được hết cái toilet luôn, tại vì cái toilet nó nhỏ xíu ha. Nhưng mà bạn nhìn vào trong cái miếng kính đó là bạn không hề thấy một người nào cả. À, và ngay lúc đó bây giờ cái yếu tố quan trọng nhất là bây giờ mình phải xả nước trong người của mình nè, mình đang mất tiểu quá rồi nè. Đó, thì bạn cũng nghĩ trong đầu, thôi chắc cái âm thanh mà gõ như vậy chắc mình nghe lộn ở đâu á. À, bạn mắc quá thì bạn cũng đẩy cửa bạn giờ, mà bạn đẩy cửa bạn bước vô, bạn tính là bạn đi thẳng lại chỗ cái toilet để mà bạn đi tiểu ha. Bạn vừa mở cửa, rõ ràng trước đó 3 giây nhìn vô miếng kiến là không thấy một người nào, rõ chưa? Mà bây giờ bạn vừa đẩy cửa vô, bạn thấy rõ ràng một cô bé gái cũng khoảng cỡ 4-5 tuổi gì đó thôi. đang đứng kế bên luôn, đang đứng kế bên cái bồn cầu mọi người. À, và hai cái tay của nó đang gõ giống như là nó chơi, nó gõ gõ kịch ở trên cái bồn cầu như vậy. Một lần nữa bạn, khi bạn thấy như vậy là bạn bị đơ người rồi, thì bạn cũng liếc ngang cái miếng kiến, bạn nhìn vô miếng kiến thì bạn không thấy đứa nhỏ đâu. Bạn thấy cái bồn cầu, bạn không thấy đứa nhỏ kế bên, mà bạn nhìn ra ngoài thì bạn mới thấy đứa nhỏ rồi. Tức có nghĩa là cái miếng kiến nó không phản chiếu được cái đứa nhỏ. À, một người coi phim, coi chuyện ma nhiều rồi thì biết cái hoàn cảnh nó nhìn như vậy, thì ma thì thường là họ không có bóng trong gương kiểu như vậy đó. Trời ơi, bạn nói là bạn điến hồn nha, mà xém chút xíu nó thẳng luôn, là xém xíu nó đái quần á. Tại vì cũng đang căng bụng như vậy rồi nha. Đã hên là cũng cũng nín lại được á, là lùi mấy chân là quay ngược lại trong phòng liền, là hoảng sợ tột độ luôn. Đã vô trong phòng bắt đầu đóng cửa phòng lại, chốt cửa lại, mở đèn hết trơn, bắt đầu là bạn bay lên trên cái nệm của mình đó, bạn ngồi một góc rồi bạn run bạn sợ. À, là lần đầu tiên mà gặp ma như vậy, mà trong cái tình thế cái lúc này là nửa đêm rồi, lúc này là cũng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm. Bây giờ đi đâu về đâu, bây giờ báo ai, bây giờ chủ nhà thì chắc chắn ông không ngủ lại, ông đi về rồi. À, là kiểu như là kinh hoàng như vậy nha, bạn nằm bạn sợ. Bây giờ á, bạn ngồi bạn nói bạn sợ khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ, bạn niệm kinh niệm chú cũng nhiều lắm. À, nhưng mà rồi bây giờ nếu mà như vậy hoài không ổn. Cứ nằm như vậy hoài không được rồi, bạn nói thôi bây giờ ráng làm sao để mà ngủ đi. À, ngủ rồi sáng mai thôi mình trả nhà trả phòng vậy đó, thì mai mình tính, mai chủ nhà tới rồi mình tính tiếp. Thì rồi bạn ráng bạn nằm nha, bạn ngồi bạn sợ nửa tiếng, bạn nằm xuống bạn cố gắng bạn nhắm mắt bạn vào giấc ngủ, cũng phải là cỡ nửa tiếng 45 phút nữa thì bạn mới ngủ được. À, nhưng mà cứ tưởng đâu như vậy là bỏ qua, không có đâu mọi người. Khi mà bạn nằm ngủ, đây không phải là giấc mơ, bạn khẳng định đây không phải là giấc mơ. Bạn cứ đang nằm ngủ là bạn cứ nghe loáng thoáng cái tiếng kinh niệm Phật mọi người. Cái tiếng rõ ràng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Mới đầu bạn còn tưởng trời ơi con này là con quỷ chứ con ma gì nữa, con quỷ chứ con ma gì mà dám đọc cái câu linh thiêng, cái câu mà ghê gớm là Nam Mô A Di Đà Phật thì nọ đồ. Ma làm sao mà niệm kinh niệm Phật như vậy? Thì bạn rồi bạn cũng sợ rồi nha, thì bạn không có mở mắt ra, mà lúc đó là bạn cũng tỉnh rồi. À, cái thính giác của bạn nó rõ ràng rồi. Thì lúc đó bạn mới chợt nhận ra một điều mà nó còn kinh dị hơn là con ma biết niệm kinh đó mọi người. Nó kinh dị cỡ nào là bạn nghe cái tiếng đó là cái tiếng của một cái đám tang. Trong đám tang, mà nếu như đám tang có bên đạo hoặc hay là đạo dân gian, thì thường người ta sẽ gắn một cái máy cassette rồi cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là cái tiếng đó đó. Thì bây giờ bạn nhận ra cái tiếng đó nó phát ra từ một cái máy cassette nào đó. À, và lý do tại sao bạn biết đó là tiếng đám ma là bởi vì bạn còn nghe cái tiếng đám ma, âm thanh của đám ma đó mọi người, là tiếng khóc lóc rồi ngang, rồi tiếng của kèn tây nè ngang, rồi tiếng của đàn cò này nọ rồi ngang. Và những âm thanh đó nó phát ra ở dưới tầng trệt. Nó vọng lên. Có nghĩa là nó rất là nhỏ, nó nhỏ vừa đủ nghe. Mọi người tưởng tượng giống như là nhà mình nó như là có đám tang ở dưới đất rồi mình ở trên lầu kiểu như vậy đó. Đó là cái âm thanh nó nhỏ lên như vậy, rồi tiếng khóc này, tiếng nói cười, rồi tiếng giống như là không phải nói cười mà giống như là tiếng người ta nói, người ta an ủi lẫn nhau như vậy, khóc lóc như vậy đó. Là cái vong nhi đó họ tái diễn nguyên một cái đám ma ở dưới tầng trệt luôn. Mặc dù cái đám ma nó không diễn ra trước mắt bạn, chỉ là âm thanh thôi, nhưng mà bạn kiểu như là bạn tưởng tượng mọi người. À, bạn tưởng tượng ra là từng cái khung cảnh đám ma với đó, tiếng khóc này nọ nọ kia luôn. Trời ơi, nó kiểu như là nó rõ ràng rành rạch như vậy, là bạn hết ngủ luôn á, là bạn cứ nằm bạn lấy cái tay bạn gác bạn chùm như vậy nè. À, lấy cái gói chùm cái lỗ tai mà ráng mà nằm mà run sợ như vậy nè. À, là nguyên một đêm đó luôn nha mọi người nha, nguyên một đêm đó luôn. Lúc đó là bạn có đó là bạn có lấy điện thoại ra, bạn gọi cho cái người chủ nhà mà bạn bị nói là gọi bị khóa máy. Không biết có liên quan gì đến cái chuyện mà mấy bữa trước bạn nói là có đứa nhỏ quậy quậy như vậy. Thì nhiều khi ông chủ ông sợ hay sao là ban đêm ông khóa máy hay sao đó. Gọi quá trời luôn, gọi ông chồng, gọi luôn bà vợ chủ nhà luôn mà không người nào mà mở máy được. Người nào cũng khóa máy. Lực bất tòng tâm. Bây giờ nói bây giờ cho có gọi về quê đi chăng nữa thì từ ở dưới quê cũng chẳng có ai mà nửa đêm nửa hôm chạy lên cứu bạn kịp hết trơn á. Đó rồi cứ ráng nằm chịu đựng như vậy là tới khoảng cỡ 5 giờ sáng. À, là cái tiếng đám ma nó nhỏ từ từ, rồi sau đó là cái tiếng mở cửa, rồi tiếng dọn đồ nọ đồ. Thì tại vì người ta bán đồ chay mọi người, người ta bán sớm lắm. Ông chủ ông tới khoảng chừng 5 giờ năm mấy ông tới rồi. Ông nấu nước lèo rồi ông làm sườn chay, sườn non này nọ đồ kiểu như vậy rồi. Đó thì vừa nghe cái tiếng bắt đầu là bạn chạy một cái dù xuống liền. Ha, bạn chạy một cái ào xuống dưới là bạn khóc bù lo bạn ngồi bạn nói tùm lum tùm la hết trơn. À, thì rồi ông chủ đông cũng biết cũng khuyên nhủ này nọ đồ, nhưng mà bạn nói thôi. cho con trả nhà đi chú ơi, con sợ quá, bây giờ ghê quá, có dòng nhi dòng vía kiểu vậy vậy. Đó, rồi sau đó ổng chấp nhận luôn, ổng trả cọc lại và ổng trả luôn cái tiền mà bạn đầu tháng bạn đóng vậy đó, là ổng trả lại hết cho bạn luôn, và ổng còn kiểu như là ổng còn bao cho bạn chiếc ba gác đó để mà cho chuyển nhà đi, rồi ổng còn xin lỗi bạn nữa. Nói chung á là cái thái độ của ổng nó chứng minh một điều là cái đứa nhỏ mà bạn thấy có liên quan đến ổng. Mình nói giả dụ như cái trường hợp ông này ổng mướn lại căn nhà này đi, ổng mướn nguyên căn, ổng mở tiệm đồ chai rồi ổng ở trên, ổng chia phòng, ổng share phòng lại cho sinh viên này nọ vô ở. À thì nếu như mà bạn này bạn gặp ma thì ổng đâu có phải là ổng giống như ổng nhiệt tình tới nỗi ờ thôi chú xin lỗi con, chú trả con tiền cọc, chú trả con tiền nhà, chú kêu ba gác, chú bao luôn ba gác cho con. Đó thì nếu ổng chỉ là người ngoài thôi, ổng không liên quan gì đến cái vong hồn trong căn nhà đó thì chẳng bao giờ ổng làm cái điều đó để làm cái gì. Đúng không? À, nhưng mà cái thái độ của ổng là bạn hiểu, bạn ngầm hiểu được nha, mặc dù là bạn không hỏi, mà sợ nhiều khi hỏi ông còn không nói nữa. Nhưng bạn khẳng định một điều là cái vong nhi, cái đứa nhỏ trong toilet mà bạn gặp á, chắc chắn là có liên quan đến ổng. Cha con hay là anh hay là gì đó họ hàng vậy thì không biết. À, nhưng mà sau đó bạn không cần quan tâm đâu, không có hỏi nhiều đâu. Bây giờ ổng mừng, ổng trả tiền cọc cho mình mừng, ổng còn bao cho mình chiếc ba gác rồi mình mừng thấy bà nội rồi. Đó, thành ra là chuyển đi liền trong ngày hôm đó luôn nha mọi người nha. Đó, rồi thì đó lại tiếp tục là một cái câu chuyện ngắn nhỏ như vậy mà bạn này bạn đã trải qua và không bao giờ mà bạn quên được luôn nha mọi người nha. Bạn nói á, cái việc mà bạn thấy đứa nhỏ nó trong toilet á, có thể là bạn quên được. Nhưng mà cái cảm giác mình nằm 2-3 tiếng đồng hồ trên lầu mà ở dưới đất á, ở dưới tầng trệt nó làm nguyên một cái đám ma rình rang ở dưới đó luôn. Mà mấy tiếng đồng hồ như vậy là bạn nói là kiểu như bạn bị ám ảnh luôn á. Bây giờ mỗi lần bạn đi ngang, mà ví dụ như đám ma người ta bình thường nó có liên quan gì đến bạn đâu, mà bạn nghe như vậy là bạn sợ. Bạn chạy con đường đó, bạn thấy từ xa có đám ma là bạn quay đầu bạn đi. Bạn không, bạn bị ám ảnh những cái tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc, tiếng cười này, tiếng nói này nọ đồ của đám tang á, là bạn rất là sợ cho tới bây giờ luôn nha mọi người nha. À, câu chuyện nó kinh dị đến nỗi như vậy ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua đến cái câu chuyện thứ ba nha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba ha, mình xin nhắc lại một lần nữa mọi người ơi, hôm nay khi mọi người nghe được chuyện này, mọi người nhìn giúp mình đi ha. Có phải là ngày 25 tháng 8 hay không? 25 tháng 8 là ngày gì? Là ngày ở trên Shopee là họ sale rất là nhiều luôn, và mình có được thông tin mới đó thì sáng nay bên Shopee họ có gọi cho mình và họ nói là hôm nay không phải là 25 tháng 8 không, mà 25, 26 tháng 8 luôn là họ sẽ sale đi chơi, tại vì cũng gần 2 tháng 9 đó mọi người. Đó, mà giờ 2 ngày 2 tháng 9 thì họ lại không có sale được. Thành ra là họ sale ngay ngày 25 26 tháng 8 để cho người ta mua hàng, rồi để mà người ta kiểu như về quê 2 tháng 9 kiểu như vậy đó. Đó nên thành ra là họ sẽ giảm giá tất cả những mặt hàng của ăn vặt Vũ Mập rất là nhiều luôn. Bánh trung thu, hộp hoa đăng một trứng, hộp hoa đăng hai trứng gì đó. Nên tới bây giờ mọi người nào mà chưa có mua bánh trung thu hoặc là chuẩn bị mua để mà đi biếu tặng gì đó hoặc là đem về quê 2 tháng 9 đó nha. Nhất là những người nào mà đang chuẩn bị mà có kế hoạch mà về quê 2 tháng 9 thì nên đặt liền từ bây giờ để giao kịp để mình mang về quê 2 tháng 9, mình nghe nói là nghỉ được mấy ngày lận. À rồi sale rất là khủng khiếp, không thua kém gì 8 tháng 8 hay là 6 tháng 6, 7 tháng 7 gì cả luôn. Mình xin nhắc đi nhắc lại hoài là như vậy để mọi người tranh thủ mua. Tại vì đó là cái quyền lợi của mọi người. Không phải là mình nói là Vũ Mập bán hàng trên Shopee rồi mình vẫn có Shopee nhiều, mà thật ra là Shopee họ có những cái rất là hay. Họ sale như vậy nhưng mà họ vẫn trả tiền đủ cho mình. À mọi người thì mua giá rẻ, mình thì được nhận lại tiền đủ, không ai bị thiệt thòi cả. Là đó là do kiểu như là mạng xã hội họ quảng cáo, họ làm cái gì đó thì mình không hiểu. Chỉ nôm na là như vậy thôi, nên lưu ý ha. À, 25 và 26 tháng 8 là sale rất là ghê luôn. Mọi người vào đó để mà mua hàng chuẩn bị cho 2 tháng 9 để mọi người về quê nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Không mua là rất là đáng tiếc nha mọi người nha. Tại vì tới ngày 9 tháng 9 á, nó sẽ sale nữa, nhưng mà 9 tháng 9 là qua trung thu rồi. 9 tháng 9 đó mình nhớ là ngay ngày 14 tháng 8 âm lịch luôn á, là ngay trung thu, lúc đó mua bánh đâu kịp nữa đâu, mua giá rẻ lúc đó là qua mùa bánh rồi, tặng không còn ý nghĩa nữa. Đó, nên đây là cái cơ hội gần như là cuối cùng để mọi người có thể là mua được những bánh mà giá nó ok do Shopee họ sale nha, chứ không phải là do bánh mình giá rẻ mọi người nghe. Giá của mình vẫn vậy, chẳng qua là Shopee họ có áp dụng voucher họ sale thôi. À, nên tranh thủ giúp mình nha mọi người nghe, hết lần này là không còn kịp mùa bánh nữa đâu nghe, không kịp Tết trung thu đâu nghe. Thôi rồi, nhớ tranh thủ nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bởi vì cái câu chuyện này nó liên quan đến chồng của bạn luôn. À, và chồng của bạn thì cũng nói chung là cũng ủng hộ bạn gửi chuyện về, nhưng mà thôi kêu bạn xin giấu tên đi, tại vì ổng cũng quê mọi người, ổng cũng quê một phần là ổng bị ma điều khiển như vậy đó, bị ma điều khiển nha mọi người nghe, nên ổng không có muốn nói tên mình ra ha. Thì rồi bây giờ là mình xin phép đặt tên cho các bạn gửi chuyện này bằng tên là bạn Dương đi, mình kêu đại là bạn Dương. Ông chồng thì ổng tên là ông Phát đi ha, kêu đại là ông Phát. Phát bạn mình rồi. Thì đó, ông Phát á, ổng làm cái nghề tới tính tới cái thời điểm lúc đó mà ổng gặp chuyện, ổng ngưng, ổng không làm đó, là ổng đã làm nghề mộc được 3 năm. Nghề mộc á, không phải là kiểu như nghệ nhân đâu, chỉ là kiểu như cắt xẻ, như là người ta đưa nguyên cái cây về, rồi ổng sẽ là cái người cắt nhỏ ra thành từng khúc như vậy, rồi kiểu như là đưa cho chủ họ bán, là ổng chỉ đứng ổng gia công trong cái chỗ nhà máy làm gỗ như vậy thôi. Rồi. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu là một cái buổi tối hôm đó, cách đây khoảng chừng 3-4 năm về trước đó nghe. Lúc đó đó là bạn Dương này, bạn đang nằm ngủ như vậy nè. Thì bạn có cảm giác, nó tới rất là nhanh luôn, là bạn có cảm giác như là có ai đó đang đi vòng vòng ở trong phòng của mình. Lúc mà bạn Dương này bạn mở mắt ra thì bạn thấy đó chính là chồng của bạn. Đang bị rơi trong một trạng thái mà bạn cho rằng đó là mộng du, bởi vì bạn thấy là ổng nhắm mắt mà ổng cứ đi tới đi lui, mà ổng đi cái kỳ lắm, ổng đi ổng cứ đụng vô trong tường, cái ông quay đầu lại ổng đi, ổng đụng vô cái giường, cái ông quay chỗ khác ổng đi, đụng cái tủ cái ông quay ổng đi đó, chứ không hề giống như là kiểu mà bị người ta điều khiển vậy đó. Ổng cứ đi ổng đụng chỗ này ổng đụng chỗ kia, y như là cái xe đồ chơi điều khiển mà nó tự đụng nó tự quay đầu vậy đó. Thì bạn mới ngồi vậy, bắt đầu là bạn nhìn như vậy, mới đầu á bạn Dương này bạn nhìn như vậy thì bạn mắc cười, bạn nói, anh ơi, dạ, làm gì đêm hôm đi đâu, đi vòng, đụng, u đầu sao cha, lên ngủ đi cha. Thì khi bạn kêu lên như vậy thì chồng bạn mới giật mình. Chồng bạn giật mình mở mắt ra, cái chồng nói, ủa, sao tự nhiên anh đứng đây, kêu, ông chồng cũng không hề biết gì luôn. Cái rồi thôi, cũng kêu lên giường, rồi bắt đầu là cũng nằm ôm nhau, nằm ngủ này nọ, đủ như bình thường. Đó là cái hiện tượng đầu tiên. Tới thêm vài ngày nữa thì bắt đầu á, lúc đó bắt đầu bạn để ý á, là chồng của bạn bắt đầu là có những cái thái độ nó rất là kỳ cục. Không phải là lúc ngủ nha, mà lúc bình thường luôn nha, ổng hay quạo quọ, ổng hay khó tính này nọ nọ kia lắm kìa. Ổng hay chửi bới này nọ, rồi thiếu điều, ổng không quýnh nhưng mà lâu lâu ổng nói chuyện một hai câu cái ổng đòi giá, ổng đòi tát bộp tay vô mặt bạn hoài. Mà cái câu chuyện bạn nói là trước đó ông Phát chồng của bạn không hề có những cái hiện tượng như vậy. À, đi làm cực khổ như vậy, nhà không có điều kiện như vậy mà thương vợ lắm, thương vợ cưng vợ lắm, mà không biết lý do tại sao lại bị như vậy. Rồi thì cái lúc đó đó bạn Dương này bạn mới buồn quá đi, bạn mới gọi, tại vì bạn cũng có một vài số điện thoại của những cái người bạn đồng nghiệp của ổng trên đấy đó, cũng gọi cũng hỏi này nọ đồ, không biết anh ơi, không biết trên chỗ làm Phát chồng em á có bị trừ lương hay có bị cái gì không mà sao ổng cọc cằn quá đi. Thì mới biết được một cái thông tin là ở trên đó người ta nói, trời ơi, em ở nhà em cũng bị vậy nữa hả? Ở trên đây tụi anh cũng vậy nè, mấy nay, mấy lúc trước nó vui vẻ lắm em ơi. Nó làm với anh thấy vậy chứ làm công việc mặc dù là nó cực thiệt á. Đó, nhưng mà anh em nhau vui vẻ lắm kìa, mà hôm nay trời ơi, mấy ngày nay sao nó cọc cằn rồi. Hôm bữa nó ngang anh mà không cản chắc là nó quýnh luôn á, cái thằng sếp ở trong đây luôn rồi. Đó, giống như trưởng ở trong đó, lớn trong đó là nó quýnh luôn á, cự lộn qua lại. Nói chung là nó ít nói lại nè ngang, rồi nó cọc cằn lúc nào cái mặt nó cũng hầm hết trơn á. Anh tưởng đâu là ở nhà em á, vợ chồng em cãi lộn gì nó lên đây, nó giận cá chém thớt. Thì bà Dương nó đâu có, em lại tưởng đâu là ở trên chỗ làm ổng bực bội cái gì, ổng về đây thì ổng giận cá, ổng là em là tấm thớt cho ổng chém đây nè. Là cuối cùng không có tìm ra được cái câu trả lời. Thì sau đó tầm khoảng chừng 2-3 ngày gì đó nữa, lúc đó đó là bạn chịu hết nổi rồi. Trước khi mà bạn thật sự mà gọi là gặp ma đó nha, thì lúc đó là bạn, tại vì thấy ông chồng, mặc dù là ông không quýnh bạn một cái nào cả, nhưng mà người tưởng tượng đi, chồng mình từ trước giờ yêu thương mình, bây giờ đùng cái thay đổi nhiều quá, bạn con gái mà, nó phụ nữ mà mình cũng kiểu như là mình bị sốc, bắt đầu mình nói anh ơi bây giờ hả, anh bị sao vậy, anh có hết yêu em rồi hay sao? Thì ông nói không có đâu em ơi, này nọ nổi kia. Nhưng mà bạn nói đến một câu như vậy nè, nói hay là bây giờ hả, anh có nhỏ nào khác rồi, đó anh có mèo mỡ gà đồng gì rồi á, anh yêu người khác không còn yêu em nữa, anh có ghệ này nọ được. Thì khi mà đề cập đến vấn đề đó tự nhiên ông chồng im. À, mình nói ví dụ như là thật sự đi, nếu thật sự mình là đàn ông nè, ví dụ như mình có mèo mỡ gà đồng thiệt đi, vợ mình hỏi là mình chối liền hả, mình có đêm khủng quá trời ơi, điên quá nó kể chuyện nuôi con nuôi cái nọ được đâu. Nhưng mà tự nhiên ở đây nói tới cái ông im, anh có nhỏ nào bên ngoài không, anh hết yêu thương em, anh có ghệ ngoài, Ông im ru hả, ông không trả lời. Thì một cái sự im lặng đồng nghĩa đến việc bà đồng ý. Trời ơi, ngang bà Dương mới nói bà khóc. Bà khóc bù luôn đó, rồi vậy là thiệt rồi, này nọ nọ kia đâu. Cái ổng cũng im ru, ổng bỏ ông đi vô như vậy. Thì tất cả mọi thứ đều, lúc này là đều khẳng định rồi, ông này là ổng có ghệ nè. À, ông có vợ bé, vợ nhỏ gì kiểu kiểu như vậy nè ha. Đó rồi còn gọi về cho mẹ mét, mẹ chồng tùm lum tùm la hết trơn á. À, nhưng mà mẹ chồng gọi lên thì ổng chói. Rồi bộ, ê mày, mày mới cưới đây mà mày có ghệ hay gì? Dạ đâu có đâu má. Vợ con suy nghĩ nhiều. À, nó đứng trước mặt á, vợ hỏi á, thì không trả lời, im lặng. Nhưng mà ba má chồng, ba má vợ hỏi á, thì lại nói là không có. À, kiểu như vậy, à, rất là kỳ cục. Thì sau đó thêm một tuần lễ nữa, cái lúc này nè mới có một cái câu trả lời đích đáng là tối hôm đó khi mà bạn Dương này bạn đang ngủ, bạn lại tiếp tục thấy là có nghe tiếng bước chân đi tới luôn trong phòng. Tại vì nó lúc đó là vợ chồng nghèo lắm, cái phòng nó nhỏ xíu hả, phòng nhỏ như lỗ mũi gì đó, không có đủ để kiểu như đi tới vài bước chân thôi. Thì bạn lại tiếp tục bạn nghe tiếng bước chân như vậy, thì bạn nghĩ trong đầu rồi xong, chắc là ông chồng bị mộng du nữa rồi. Thì mở gì kỹ gì bạn ngủ nghiêng như vậy nè, bạn mở con mắt ra thì bạn thấy mặt của chồng mình, hai vợ chồng nằm ngủ, mặc dù lúc này là gọi là đồng sàng dị mộng rồi đó. Tại vì bạn đang khẳng định trong đầu là ông chồng mình, ông đang có vợ bé bên ngoài, mình đâu có ôm ấp gì nữa đâu, nằm cách nhau độ khoảng chừng gần 2 mét như vậy nè. Thì bạn cũng mở mắt ra mà nghĩ rồi xong ổng mộng du nữa rồi, kiểu như vậy. Mở mắt ra giờ thì thấy ông nằm tuốt bên kia, ông đang ôm, có ôm ông ngủ bình thường. Vậy thì cái người đang đi vòng vòng trong phòng mình là ai? Quay qua giờ, bạn vừa quay qua giờ thì bạn thấy rõ ràng một cô gái mọi người. Cổ đang đứng ở dưới chân giường và đang đứng ngay chỗ dưới chân của ông chồng mình luôn, và nhìn lơm lơm vô chồng của mình. Không hề nhìn bạn Dương, coi như bạn Dương là tàn hình vậy đó. Mà kiểu như ông chồng đang ngủ, như ông nằm trên giường như vậy, là họ đứng ở dưới chân giường, họ nhìn thẳng vô mặt chồng mà với một cái ánh mắt rất là trìu mến. Một cái gương mặt giống như gọi là tình nhân người ta nhìn nhau vậy đó. À, là bạn trai, bạn gái, người yêu, vợ chồng người ta nhìn nhau vậy đó. Đó, trời ơi, bạn nói nha, bạn sùng, bạn nổi máu điên lên liền đó. Trời ơi, con nhỏ này nó gan dữ vậy ta ơi. Trời ơi, vợ nhỏ nó vô tới nhà mình luôn, đêm hôm mà còn tính là vô trong phòng mình, đủ tính chăn gối với ổng trước mặt mình luôn hay gì. Bực ngồi dậy liền, con gái mình chịu đựng cỡ nào chứ, bây giờ nó tới nhà mình, nó giật chồng mình chứ đâu được. Vừa bật ngồi dậy một cái, không còn thấy một người nào cả, biến mất trước mặt bạn như vậy luôn. Cái lúc đó nghe, bạn Dương bạn nói là bạn ngồi ở trên cái giường đó, bạn ngồi độ khoảng là 10 phút đồng hồ, không hề la làng, không hề kêu chồng mình dậy, bật ngồi dậy thấy biến mất cái ngồi vậy nè. Ngồi đơ người mọi người. Tại vì, ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu thì mình mới tưởng là nhỏ đó là ghệ, vợ bé của chồng mình nó vô nó giật chồng mình vậy, mình quýnh á, mình quýnh ghen nó, mình cỡ nào quýnh thấy bà đó. Mà sao bật ngồi vậy nó biến mất? Thì nếu mà nó biến mất được như vậy thì nó là ma. Mà nó là ma như vậy thì có phải là chồng mình đã đang bị ma theo nó đó, đủ thứ cái trên đời làm cho bạn bị đơ. Bình thường ta gặp ma ta la thấy bà nội đi, mà bà này bà gặp ma xong cái tự nhiên bao nhiêu cái luồng suy nghĩ nó tới, nhưng mà mọi người hiểu ý mình không? Cái tâm lý con người á là tự nhiên bị đơ cứng ngắc như vậy luôn. Rồi mọi người biết bà Dương này bà làm gì nữa không? Bà nằm xuống bà ngủ. Không hề kêu chồng một tiếng nào luôn nha. Không phải vì thương chồng, thông cảm với chồng đâu, mà bây giờ không biết kêu ổng dậy để làm cái gì, ổng có biết được ổng đang bị ma theo hay không, hay là sao sao đó, kiểu như vậy. Thành ra là không suy nghĩ gì được nhiều. Thấy xong cái ngồi đơ đơ đâu 5-10 phút suy nghĩ, ngồi xong nằm xuống ngủ bình thường luôn. Không niệm kinh niệm Phật, không khóc lóc, không la làng la sớm gì hết. Sợ thì có sợ nha, rất sợ là đằng khác nha. À, thì nằm im xuống ngủ như vậy luôn. Đó, thì cho tới sáng hôm sau bắt đầu bạn cũng nấu đồ ăn sáng ra, cái bạn cũng hỏi nói anh ơi, bộ trên chỗ làm có cái gì hả anh? À, con cái người đó là ai vậy anh? Sao ta theo anh vậy? Anh có cúng kiến gì cho người ta không? Tự nhiên khi mà nói đến đó nha, ông chồng bực, ông bỏ, ông quăng tô mì luôn. Em nói gì vậy? Gì cúng kiến vậy? Em nói gì? Không lẽ ma cỏ gì? Em nói tầm bậy tầm bạ thôi nha. Trời ơi, đủ rồi nha. Trời ơi, hồi sáng bọc tay bây giờ, đâu sáng sớm đi làm, nói chuyện ma cỏ xui rủi, khùng điên gì đâu á. Lên xe bỏ đi làm như vậy. À, thì rồi cái lúc đó là bạn Dương này bạn cũng rất là tức nha. Bạn đứng đó là bạn nói là bạn nước mắt mà chan mì gói luôn á. Đói quá ăn nhưng mà nước mắt rớt như vậy nè. Nói trời đất ơi, ổng bị vậy rồi. Mình thấy vậy rồi mà ổng còn chửi mình. Tức có nghĩa là ông chồng này ổng đang không biết. À, ổng đang không có biết là ổng đang bị ma quỷ nó theo như vậy. Lúc này thôi, biết là chuyện tâm linh, bắt đầu là gọi về cho mẹ mình liền. À, là mẹ của bạn ở dưới đó cũng có quen thầy này nọ đồ hay sao đó nghe. Thì bắt đầu là mới đi kiểu như là cũng coi thầy mà coi từ xa mọi người. Ha, coi từ xa chứ không phải là coi tới chỗ đâu. Sau khoảng chừng 2 ngày sau khi mà có tin tức rồi là cho tên tuổi của chồng nè, rồi chỗ làm, địa chỉ của chồng ở đâu là cứ nhắn tin qua tất cả những cái thông tin của ông chồng mình, chỗ làm này nọ là kiểu như vậy luôn. Thì sau đó 2 ngày cái người thầy đó họ mới nói với mẹ và mẹ mới kể lại cho bạn Dương nghe. Thì mẹ mới nói là ông thầy đó ông nói có thể ở trên chỗ làm. Đó là chắc có thể là đã đụng chạm đến một cái vật linh thiêng gì đó không biết. À, nhưng mà theo cái sự phân tích á, thì mình ngồi đây mình phân tích với nhau thôi, là ông chồng này ông làm trong một cái xưởng mộc. Xưởng mộc thì chắc chắn là dính líu tới cây, nhiều khi mình chặt cây mình đưa vô thì rất có thể là trong những cái cây đó có những cái cây là có vong người ta đang ngự ở trong đó. À, rồi ở bên chủ người ta chặt cây người ta đưa vô thì chính cái ông Phát này ổng là cái người xẻ những cái cây đó ra, nên những cái vong đó họ có thể là họ đã đi theo để mà họ quấy phá, họ duyên âm luôn á, họ duyên âm với ông Phát luôn. Đâu mày hỏi kỹ nó coi coi phải không? À, là bây giờ ông thầy ông nói bây giờ là phải hỏi kỹ đi, phải hỏi kỹ ông Phát này nọ đồ để cho ông phải chịu chấp nhận ông trả lời, có nghĩa là ông phải khai ra thì mình mới làm được. Đợi cho chiều về, bắt đầu ông Phát về như vậy, bắt đầu là bạn này bạn ngồi bạn nói hết. Nói, ừ anh ơi, em đã mấy bữa trước em thấy dày dày ngang, rồi anh bị mộng du đi tới đi lui ngang, rồi em còn thấy con nhỏ đứng dưới chân giường của anh ngang. Đó, cái mặt nó dày dày nè ngang. Em gọi mẹ em kêu thầy, thầy nói dày dày nè ngang. Lúc đó ông Phát ông mới chịu khai mọi người. À, ngồi xuống khai mà cái mặt ông Phát thấy tội dữ lắm kìa. Kiểu như giống như là ngồi là ấy nấy, giống như là mắc cỡ với vợ đó mọi người, tưởng tượng không, là mình kiểu như là mình có mặc cảm tội lỗi, mình ngoại tình, mặc dù là ngoại tình trong giấc mơ thôi. À, con ma nó chưa bao giờ nó hiện ra với ông Phát ngoài đời thật bao giờ cả, mà nó chỉ gặp giấc mơ thôi. Ông Phát ổng mới nói như vậy nè, đúng thật sự là cái thời điểm đó đó là có nhập về một cái lô cây để mà ổng sẽ, sau cái vụ đó bắt đầu là ổng liên tục nằm mơ thấy những cái giấc mơ mà có một cô gái cổ hiện ra. Nhưng rất là hiểu ông Phát, ông nói như vậy là rất là hiểu anh luôn, và anh muốn cái gì là cho anh cái đó, mặc dù chỉ là trong giấc mơ thôi. Cũng tâm sự nói có một chiếc xe xịn hơn đàn ông, mà đàn ông một là thứ nhất là vợ, thứ hai là bắt đầu là xe cộ rồi đó nghe. Đã anh muốn chiếc xe thì trong giấc mơ cũng cho chiếc xe. À, rồi dẫn đi chơi đi bời mà đẹp, nói thẳng luôn ông Phát lúc đó ông cũng thừa nhận luôn là thật sự là đẹp hơn vợ mình rất là nhiều. Đó, mọi người đừng nghĩ nó vợ mình lúc nào cũng phải đẹp nhất, đúng là vậy, nhưng mà về thực tế, ví dụ như so sánh với hoa hậu này nọ đi, thì về cái vẻ đẹp thuần túy là đương nhiên vợ mình chắc không đẹp bằng, chỉ đẹp bằng tâm hồn và đẹp do mình yêu thôi. Đó, đó là cái thực tế, đó là như vậy ha. Đó, thành ra là ổng bị kiểu như ổng bị quyến rũ như vậy, lúc nào ổng cũng cảm thấy ổng bực bội hết trơn á. À, ổng bực bội là tại sao, ổng bực bội là tại sao á cái cô gái đó cổ không có phải hiện ra đời thật, mà cổ chỉ là trong giấc mơ, chỉ khi nào mà mình đi ngủ mình mới thấy thôi. Vì cái tâm lý đó, thành ra là đâm ra bực bội. À, đâm ra bực bội, buổi sáng mình dậy, mình phải đi vô trong xưởng gỗ, mình làm nó cực khổ, mình cầm cưa tới cưa lui nó mạng, mà vì mắc cái mạt gỗ nó bay đầy người, nó dơ dái bẩn thỉu. Về nhà đó thì vợ con này nọ, vậy này kia. Đó, mà trong khi á, mình chỉ cần mình đi ngủ thôi. Trong giấc mơ giống như mình là vua, là chúa. Mình muốn cái gì á, con vợ ma của mình á, nó cũng cho mình hết trơn á. Nó hiểu ý mình nhìn nó một cái là nó hiểu ý mình. Đó là cái sinh lý như, cái tâm sinh lý như vậy, thành ra là ông này ổng cứ giống như là mơ thật mơ nó bị đảo lộn với nhau luôn. Cho tới khi mà vợ của ổng, nói chung là cái bà Dương này, bà cũng rất là thương chồng, thương con như vậy luôn nghe. Đó, chịu thương, chịu khó. Mới ngồi, mới nói hết như vậy thì ổng mới nhận ra được. Lúc đó bắt đầu là mới biết được là mình bị ma theo. Do là một lần xẻ gỗ và trúng ngay cây gỗ mà cái cây á, mà có vong ngự ở trong đó. Mình biết không, ở trong một cái xưởng gỗ như vậy, trời ơi, một ngày nó về biết bao nhiêu cái cây, mà nói bây giờ để mà bây giờ xẻ ra từng cái cây nhỏ đi bán hết trơn. Bây giờ hỏi nguồn gốc cái cây đó ở đâu, rồi ma cỏ này nọ từ đâu ra thì kiếm làm sao mà kiếm cho được. Không kiếm được luôn. Đó, mới nói với cái người thầy, ông thầy em kêu bây giờ kiếm được không? Kiếm được cái nguồn gốc cái cây đó không? Biết được vong vía nhà ai không? Mình tới mình cúng, mình xin. Đó, nhưng mà làm sao biết được, bây giờ gỗ nó chia năm xẻ bảy hết trơn. Thành ra còn một cách cuối cùng là gì mọi người? Cái lúc đó bạn Dương mà nói là cũng điêu đứng luôn nha. rất là điêu đứng. Ông thầy ông nói là trong vòng 3 ngày, thứ nhất là nghỉ chỗ làm, thứ hai là chuyển chỗ ở, tốt nhất là nên về quê đi. Chỉ một việc nhỏ như vậy thôi mà bây giờ nhà thì bắt đầu là phải kêu bán. Lúc đó là nhà của, lúc đó là được ba mẹ cho tiền mua nhà. Đó, thì bây giờ phải kêu bán nhà, sau đó là nghỉ làm luôn, rồi bắt đầu là dọn về quê ở chỉ trong vòng 3-4 ngày trời thôi. Đó là phải tức tốc là cuốn gói về liền, ở dưới quê liền. Đó, để cho cái vong nó kho, họ không có đi theo. Nếu như mà họ có đi theo đó, thì về ở nhà mình dưới quê, có củ quyền, có mồ mã ông bà đằng sau lưng như vậy á, thì nó sẽ không có quậy phá được, nó sẽ không có theo ông Phát này được. Đó, trời ơi, nó là nhớ hoài, chỉ một cái việc nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cũng rồi thôi, cũng thương chồng, cũng làm hết. Ông chồng lúc đó đó là bà Dương mới nói nha, ông chồng tội nghiệp lắm, ông sợ á. Lúc đầu thì ông cũng dữ dằn trong cái quá trình mà ông bị ma nó điều khiển như vậy, nghe ông chửi vợ này nọ đồ dữ lắm nha, nhưng mà sau khi biết rồi sợ lắm. Vợ nói cái gì là thiếu điều là muốn dạ thưa luôn á. Là em thôi anh em làm đi, em giúp anh này nọ đồ. Ông thừ lừ suốt ngày mà ông nói ông không dám ngủ. Cứ ráng cố gắng thức như vậy, không dám ngủ một ngày, ngủ được chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Bởi vì khi mà ông nói mà khi mà ông ngủ rồi đó là ông gặp cái cô đó nè. Mà cái giai đoạn khi mà ông biết ông Phát ông kể đó nha. Khi mà cái giai đoạn mà giống như là vợ ông nói cho ông nghe, ông biết cái cô gái đó là ma, ông sợ lắm á. Mà ông cứ ngủ một cái là thấy cô đó cổ hiện về, bắt đầu là cổ lại là cũng quyến rũ nữa. Không hề chửi, không hề đánh đập ông Phát gì cả, mà cứ tới rồi quyến rũ, nói là vợ của anh ở ngoài đời, vợ anh xấu xí vậy đúng không? Trong chỗ làm thì cực khổ vậy. Đó, bây giờ anh ở đây, anh có em này nọ kiểu như vậy, cứ ngủ là thấy như vậy thôi. Nên ông rất là sợ. Thì nói là 3-4 ngày như vậy, chứ thực chất ra là khoảng cả một tuần lễ, là lúc đó là bán nhà, bán gấp mọi người, bán rẻ. À, là có người ta mua là phải trước sau là phải cả một tuần lễ mới xong hết, bắt đầu là mới dọn về quê. Thì khi mà về quê đây nó ngang là ông chồng ông Phát á là ông ở trong nhà không luôn. Dưới quê thì mình hay có cái vụ mà rủ ra quýnh bia, cà phê, cà pháo rồi nọ đồ, không đi là không đi đó. Đó, dưới quê nó dân Sài Gòn về rủ đi nhậu, không đi là không đi. Cứ ở trong nhà chết dí ở trong nhà, không có dám đi ra đường luôn. Mà bạn Dương này bạn kể lại lúc đó bạn nói trời ơi, thương chồng dữ lắm, rất là thương chồng, tại vì ông chồng ông cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, chứ ông có biết cái gì đâu. Chủ kêu làm thì làm cái ông chủ thì không bị gì, ác cái gì đó. Ông chủ, cái ông mà ông mua cái cây đó về, ông không bị gì hết trơn. Mà ông Phát là cái người làm công ăn lương thôi, là cưa cây vậy thôi mà lại bị vong duyên âm nó theo như vậy. À, rồi sau đó khoảng cỡ đâu chừng mấy tháng trời đó, từ từ mới kiểu giống như là nó kiểu như họ quên đó, quên bớt rồi đó, mới dám này nọ đồ đi ra ngoài để mà làm lụng này nọ đồ kia. Cho tới bây giờ luôn nha, hai vợ chồng chưa bao giờ quay về ở trên chỗ làm cũ cả, là bây giờ ở dưới quê luôn mà bỏ luôn cái nghề mộc, không có dám mà làm nghề cưa cây này nọ kia, phải đi làm cái nghề khác luôn nha mọi người nha. Đó, rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, nói về cái chuyện mà cưa cây mà bị ma nó theo như vậy. Mặc dù là ông này ông không hề cố tình, nhưng mà chuyện tâm linh mà, đâu có biết là mùi hay anh nó xui rủi thì nó bị như vậy thôi. Nhưng mà rất là hên cho ông Phát là có một cái bà vợ rất là hay như vậy, rất là thương chồng, mà kiểu thấy chồng như vậy rồi mà không có bỏ rơi ha. Nhiều người này nọ đâu nghi ngờ ghen tuông quá, nhiều khi lúc đó là kệ chồng, bỏ chồng luôn thì chắc là bỏ ông thêm chừng nửa tháng, tháng nhiều khi ông chết luôn cũng không chừng. Duyên âm mà mọi người, từ từ nó mơ mộng, từ từ như vậy là nó bắt hồn ông Phát đi luôn á. Cái câu chuyện duyên âm mình kể rất là nhiều trong hơn 1000 tập chuyện ma của mình rồi. Nên mọi người cũng phải để ý cái chỗ này nha. Đã là tình nghĩa vợ chồng thì có sao đi chăng nữa, mình cũng phải ráng giúp đỡ người chồng, người vợ của mình nghe không ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Nhớ đừng quên 25-26 tháng 8 Shopee sale khủng khiếp. Đừng có mua bên ăn vặt vũ mộc.com, bên đó mình không có sale được. Cứ nhảy qua Shopee, những người lớn tuổi không biết thì kêu con cháu qua mua. Vô Shopee kiếm ăn vặt vũ mộc, có cái shop của vũ mộc ở trên Shopee đó. Vào đó để chọn mua những cái bánh trung thu, đồ ăn vặt này nọ, đồ giá nó rất là rẻ, được giảm giá khủng khiếp lắm. Đó, vào đó mua đi để kịp lễ 2 tháng 9 mình biếu tặng này nọ. Vừa ngay lễ 2 tháng 9 mà vừa có bánh trung thu nữa thì đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời cho những cái người thân của mình nha. Thì nhân cơ hội này thì mình sẽ tiết kiệm được tương đối là nhiều tiền luôn nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Điếu Mập xin chào tất cả mọi người.